Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1732, chương 1759, Đại Giới Chủ. Thật không có chuyện sao? Ta cảm thấy cho ngươi hữu tình thân, rất ít có loại này sầu tư quấn quýt dáng vẻ. Trường Không Vô Kỵ với Hồng Quân Đạo Tổ nói chuyện, ngược lại tương đối tự nhiên. Dù sao hai người bọn họ có trước sau khống chế thế giới quan hệ, lại có hồng mông lực, trước sau truyền thừa tương tự với thầy trò tình nghĩa còn vân vân. Đã nhiều năm như vậy, Trường Không Vô Kỵ với đối phương quen thuộc, cũng là không chuyện kỳ quái. Đối với Trường Không Vô Kỵ câu hỏi, Hồng Quân hơi mỉm cười nói, không có, cho nên ta bộ dáng như thế. Hoàn toàn là bởi vì lo lắng các ngươi cùng Thạch Đầu Tử đến tiếp sau này phát triển. Ta luôn cảm thấy Thiết Đạo Giả khoảng cách phẫn nộ nổ mạnh cũng không xa, cho nên mới có lo lắng. Hồng Quân Đạo Tổ rõ ràng không có nói lời thật, chẳng qua là đem đề tài kéo tới rồi phương xa. Trường Không Vô Kỵ đối với này, chẳng qua là khóe miệng có chút móc một cái, kế mà nói rằng, chuyện này chúng ta không là trước kia liền thương lượng xong, thay đổi thế giới tiên đạo, để cho nguyên lai thế giới tiên đạo cùng di thiên chính tăng giá trị tài sản thực lực, thuận tiện thủ hộ bàn cổ. Thiết Đạo Giả tỉnh lại, cũng là trước bên trong sự tình, mặc dù hắn giận dữ, sẽ đối với toàn bộ thế giới bàn cổ, mang đến tuyệt đối nguy cơ, nhưng, rất nhiều thánh nhân tiên nhân đồng thời cố gắng. Cộng thêm ngươi hồng mông lực cầm giữ, chỉ vào hắn hẳn không phải là vấn đề chứ. Thánh nhân khác hay hoặc là ngoại vực chủng tộc, thật ra thì ở cao tầng thế giới tiên đạo trong, tác dụng cũng không lớn. Ngươi không nên là chuyện này cuống cuồng mới đúng a. Nguyên lai tại đối kháng Thiết Đạo Giả trong, chuyện này, coi như hắn tỉnh lại, Trường Không Vô Kỵ đám người, đều đã nghĩ xong sách lược ứng đối. Chỉ bất quá cho tới nay cũng không có nói mà thôi. Có lẽ, Thạch Đầu Tử cũng là biết chưa? Ứng là hồng mông lực khắc chế Thiết Đạo Giả nguyên nhân. Hồng Quân Lão Tổ cộng thêm chư vị thánh nhân, sớm có đối kháng khả năng a. Sự tình dù sao tốt nhất không nên hướng cái phương hướng này phát triển phải không? Lo lắng, tóm lại vẫn là phải có. Hồng Quân Lão Tổ không có ở rời đi những lời khác đề. Chẳng qua là dự định ở chỗ này hết hạn. Nói thêm gì nữa cũng tiết kiệm Trường Không Vô Kỵ nghĩ quá nhiều. Nhưng là, Trường Không Vô Kỵ là nhiều người thông minh. Bỗng nhiên giữa, hắn đi tới Hồng Quân Đạo Tổ bên người. Đưa ra một cái tay đến, nhẹ nhàng đè ở Hồng Quân Đạo Tổ trên đầu vai. Ý vị thâm trường nói. Ta cảm thấy thế giới được chi nghĩ, đã không phải là một loại thế giới chi nghĩ, biết giao dịch, sửa đổi, có thể được tùy tiện thuyết phục, suy nghĩ đối với hắn chính mình uy hiếp vô vi, đã không phải là một loại chỉ vì bảo vệ thế giới thiên đạo chỗ cốt lõi. Cho nên, ngươi Hồng Quân, thật ra thì vẫn là với thế giới chi nghĩ có chỗ bất đồng. Nếu là một ngày kia xuất hiện cái gì không tưởng được tranh chấp, ta hy vọng ngươi theo ta vĩnh viễn là trên một sợi dây nhân. Ta không hy vọng các ngươi có gần như thầy trò tình nghĩa hai người trở thành địch nhân, được chứ? Lợi hại a, Trường Không Vô Kỵ cũng thật là không bình thường rồi. Căn cứ thế giới chi nghĩ trước biểu hiện, lại có thể tựa hồ đoán được thế giới chi nghĩ sinh ra tình cảm sự tình. Canh vào lúc này, đối với Hồng Quân Đạo Tổ nói ra những lời này, kỳ ý vị sâu trường, có thể tưởng tượng được a. Hồng Quân Đạo Tổ cặp mắt cũng là đột nhiên lóe lên một trận ánh sáng khác thường. Nhưng là này, cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, ở rất trong thời gian ngắn, lại toàn bộ biến mất không thấy. Tiếp đó, hắn tâm tình thập phần bình thường trả lời Trường Không Vô Kỵ nói. Ngươi nghĩ mới là thật xa, không nói còn lại, ta có tình thân, nên đi chủ trì chư vị thánh nhân đối kháng Thiết Đạo Giả chuyện này rồi. Không có ta ở, bọn họ rất khó có chút chân chính tiến triển. Nữ oa sáng tạo thế giới chuyện này, ta liền không có quan khán. Cáo từ vô kỵ, Hồng Quân đạo tổ cuối cùng cũng không nói ra cái gì trọng muốn biến hóa đến. Có lẽ tương đương này cũng đáng hiểu sự tình. Hắn đã trở thành thế giới chi nghĩ một bộ phận. Nói dễ nghe một chút, là có tình chấp trưởng thiên hạ người thống trị cao nhất. Nói khó nghe một chút, còn chưa phải là thế giới chi nghĩ nô lệ. Đương đại giới chi nghĩ, không có tình cảm trước, có lẽ có thể không nói như vậy. Có tình cảm sau khi nó đã là một cái sinh mạng thể. Phía dưới cân nhắc người, không phải là nô lệ thì là cái gì chứ? Nếu quả thật có thể tùy tiện nói, ta nghĩ rằng Hồng Quân đạo tổ cũng chỉ mong lập tức đem hết thảy nói cho Trường Không Vô Kỵ nghe. Chỉ tiếc, hắn hết thảy tư tưởng cũng tại thế giới chi nghĩ khống chế bên trong. Trường Không Vô Kỵ đám người thoát khỏi bàn cổ giới, thậm chí còn có khống chế lực trợ giúp, hoàn toàn không có ở đây như thế à. Khó khăn, khó khăn, khó khăn. Hồng Quân đạo tổ xoay người cáo từ, đều chỉ là vì bảo vệ mình, đồng thời cũng bảo vệ bây giờ Trường Không Vô Kỵ đi. Cáo từ, nhớ ta nói chuyện. Trường Không Vô Kỵ cũng không để lại đối phương ý tứ. Thay đổi như vậy cùng với phân biệt, Hồng Quân đạo tổ hữu tình ý thưởng thức biến mất không thấy gì nữa. Vô tình bản tôn hay là ở tại chỗ bất động, mà tại thế giới trong trung tâm, một cái khác Hồng Quân đạo tổ vô tình thân hình chợt mở ra hữu tình cặp mắt, mà ở bên cạnh hắn các nơi, tam thanh bọn người ở, chư vị thánh nhân đều không nhàn rỗi, cặp mắt khép lại bên trong, phòng trừng cũng là các nơi phân thân cũng tại hành động chứ. Nhìn đồng thời cố gắng chư vị, Hồng Quân đạo tổ lại nhìn một chút phương xa mờ mịt thiên địa hư không. Vô lực, hư vô chi hình, có mặt khắp nơi tình huống. Hồng Quân đạo tổ chợt tự nhủ, ai, đáng thương nhiều người như vậy cố gắng, đều là ở trong kế hoạch, thế giới chi nghĩ vật hy sinh, ai cũng bao hàm ở trong đó, coi như là bàn cổ bản tôn, cũng đã không phải là năm đó khống chế tình huống, chỉ hy vọng tương đương còn có thể sau này, đem toàn bộ các ngươi sống lại chứ. Hồng Quân đạo tổ nói ra một đoạn như vậy lời nói, có thể nói là tương đối đáng sợ, ở vô hình vô tích giữa, đã với bàn cổ bản tôn, ban đầu thi triển đại thần thông sau khi cảm ứng được tương lai nguy cơ, có nhất định hô ứng lẫn nhau cảm giác. Tương lai nguy cơ, nguyên lai là bởi vì thế giới chi nghĩ sao? Như vậy thứ nhất, nhưng chính là chân chính đáng sợ. Vừa lúc đó, Hồng Quân đạo tổ chợt đầu não mãnh liệt đau đớn một hồi. Mạnh như hắn, lại có loại nhục thân tan giả, biến mất không thấy gì nữa ý tứ. Cùng lúc đó, một cổ bá đạo vô cùng ý thức, cũng ở đây hắn thế giới thức hải trong xuất hiện. Hồng Quân, ta trước tận tình khuyên bảo đã nói với ngươi sự tình. Nan đạo ngươi quên sao? Vì ngươi tự cân nhắc một chút, ngươi cũng không cho còn nữa ý nghĩ thế này. Còn nữa loại này lầm bầm lầu bầu hành vi, nếu không hết thảy bị truyền đi, ta há chẳng phải là trở thành chúng chú mục. Đến thời điểm bàn cổ bọn họ cũng tới nhằm vào ta, ngươi cũng không sống được. Còn nữa, ta cũng vậy quý trọng ngươi bị ta sáng tạo ra sau. Thiên hạ vô song, dung hợp ta toàn bộ mạnh mẽ nhất phú cường đại năng lực. Nếu không lời nói, ta cũng có thể đổi một người chủ trì thiên đạo. Ta nghĩ rằng bằng vào thân phận ta, còn không thiếu người muốn làm chuyện này. Vô tình vô nghĩa, có nghĩ hữu tình tự, đây chính là toàn bộ tân thế giới chi nghĩ. Cụ thể hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, chỉ sợ cũng chỉ có Hồng Quân cùng hắn mình biết rồi. Nhìn trước mắt đối thoại tình huống đến xem, tóm lại một câu nói đi, tất nhiên là đối với chúng sinh, thậm chí đối với bàn cổ bản tôn, cũng không có lợi hành vi phương hướng. Hồng Quân ti nhỏ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm xa xa thế giới chi tâm phương hướng, thấp giọng nói, đại giới chủ. Hồng Quân minh bạch, ta cũng sẽ không bao giờ mắc phải như thế sai lầm. Ta bảo đảm đều nghe ngươi, xin đại giới chủ hạ thủ lưu tình. Hừ, này mới đúng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.